Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 22 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nghỉ ngơi vài ngày tích lũy xuống lượng công việc, để ta bận rộn bỏ quên thời gian, cũng tạm thời đã quên nghĩ âu yếm tiểu hủy hiện tại không biết được không, thẳng đến cách vách đồng nghiệp tan tầm nói với ta tái kiến, ta nhìn đồng hồ mới giật mình khiêu, tùy tiện thu liễu thu trên bàn văn kiện. Đóng lại máy tính liền rời phòng làm việc. Kêu thượng taxi đã 6:15, ta phải tại 6:30 trước kia chạy đi bệnh viện, khá tốt Bách Lâm bị an trí bệnh viện cách xa công ty chỉ có 10 phút đường xe. Hội phải đi bệnh viện nguyên nhân, là Gấu Trắng cùng Hoàng Trị Danh mỗi ngày phía sau cũng sẽ ở kia một bên, một ngày một lần giúp ta cùng Tiểu Hủy cởi bỏ đai trinh tiết. Vào bệnh viện, ta lén lút đi đến Bách Lâm ở phòng bệnh. Căn này phòng bệnh là Gấu Trắng riêng kêu bệnh viện an bài VIP phòng bệnh, nghe đến thập phần lễ ngộ, kỳ thật chỉ là vì hạn chế Tiểu Hủy cùng Bách Lâm hành động mà an bài đơn độc không gian, không làm cho bọn họ có cùng ngoại giới tiếp xúc cơ hội thôi. Ngoài cửa còn có Gấu Trắng người gác, nhưng nói vậy Gấu Trắng đã thông báo, người kia nhìn đến ta, liền ý bảo ta mình mở môn đi vào. Ta tay nắm chặt chốt cửa, lại một trận do dự. Trong lòng tràn đầy bàng hoàng cùng chột dạ, không thể tưởng tượng ta, Tiểu Hủy cùng Bách Lâm ba người chung sống một phòng tình cảnh. Bách Lâm nếu biết hắn xinh đẹp thê tử vẫn cùng ta có hướng đến, nhất định sẽ biến thành năm đó đầu kia điên cuồng giả thú, mà Tiểu Hủy lại nên như thế cùng nàng bị thương nặng trượng phu nói ra đây hết thảy. Mới do dự vài giây, trông coi người đã không kiên nhẫn, hắn trực tiếp đẩy ra môn, dùng sắc bén ánh mắt ý bảo ta đi vào. Ta chỉ tốt kiên trì đi vào phòng bệnh, phía sau môn lập tức quang lên. Khá tốt này VIP phòng bệnh còn có cái cửa trước, sẽ không vừa vào cửa hãy cùng bên trong người trực tiếp mặt đối mặt. Ta tránh ở này tạm thời an toàn cư trú chỗ, nghe thấy bên trong truyền ra Tiểu Hủy âm thanh. Bách Lâm, đừng như vậy, thân thể của ngươi còn chưa khỏe, hơn nữa nơi này là bệnh viện. Ta mặc kệ, Tiểu Hủy, ta mấy ngày nay rất nhớ ngươi. Ta chỉ muốn nhìn vừa nhìn, nơi này lại không người khác tại, vì sao ngươi sẽ không chịu đáp ứng? Đó là Bách Lâm âm thanh, vợ chồng bọn họ lưỡng hình như có tiểu tranh chấp. Có cái gì tốt nhìn? Trước kia thường thường tại nhìn. Đợi ngươi đã khỏe. Nghĩ như thế nào đều có thể, van cầu ngươi không muốn hiện tại. Tiểu Hủy ngữ khí thập phần khó xử, đã gần như cầu xin. Ngươi là khinh thường ta. Không thương ta đúng không? Cũng là ngươi mất tích những ngày qua phát sinh chuyện gì, đối với ta đã trở nên lạnh đạm. Bách Lâm âm thanh kích động lên. Không. Không phải là như ngươi nghĩ, ta chỉ là nhớ ngươi thật tốt dưỡng thương. Lý do. Ngươi đi đi. Ta không cần ngươi chiếu cố. Bách Lâm trống giận. Bách. Hừ ân. Tiểu Hủy nói mới nói một chữ. Bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Bách Lâm lạnh lùng hỏi. Không. Không có gì. Ta nghiêng người tránh ở bức tường một bên vụng trộm hướng đến nội nhìn trộm, thấy Tiểu Hủy ngồi ở giường bệnh một bên một cái ghế, xinh đẹp mặt tròn chưa thi son phấn, đen nhánh mái tóc tự nhiên rủ xuống vai, mà trên giường nằm nếu chồng của nàng Bách Lâm. Không có gì. Bách Lâm hừ lạnh một tiếng. Ngươi hôm nay lần thứ mấy phát ra loại này không hiểu được âm thanh, còn thường thường tâm thần không yên, lại một thẳng bàn giao không rõ ràng lắm vì sao vô duyên vô cớ rời đi ở cử trung tâm mất tích mấy ngày, ta không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi nếu không để ta nhìn thân thể của ngươi, liền cút ngay không cần xen vào nữa ta chết sống. Ngươi, ngươi là chồng ta, muốn nhìn cơ thể của ta có cái gì không thể lấy. Nhưng ta nghĩ đi toilet. Chờ ta một chút, có thể chứ? Tiểu Hủy miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh, nhưng ta biết nhất định là chôn sâu nhập âm đạo, thẳng đến cổ tử cung đầu hình tròn bỏ vào ca tụng lại phát ra gián đoạn chấn động, như vậy cả một ngày xuống, nói vậy nàng đã bị thập phần tàn khốc tra tấn, mà phát giác dị trạng trượng phu lại một thẳng cưỡng bức nàng cởi sạch làm hắn nhìn, hạ thân bị nam nhân khác bộ thượng đai trinh tiết, nhỏ hơn Hủy như vậy làm sao trượng phu trước mặt cởi áo nới dây lưng. Ta không khỏi thật sâu đau lòng, đáng thương nàng nhất định thừa nhận khó có thể tưởng tượng thể xác tinh thần dày vò. Đi thôi, nhanh chút trở về. Bách Lâm đáp ứng. Tiểu Hủy chống đỡ cạnh giường chậm rãi đứng lên. Toilet ngay tại cửa trước trước, ta tránh về cửa trước, không bao lâu Tiểu Hủy đi qua, nàng mặc một bộ đơn giản ở nhà liền thân phục, váy hẹn đến đùi một nửa độ cao, trải qua cả một ngày gậy rung tại bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, nàng môi sắc hơi tái nhợt, tay ngọc nhẹ ấn bụng, đi đến toilet bên cạnh khi đã đứng không quá ổn, nhấc tay vịn chặt vách tường thở gấp, hai đầu bắp đùi thon dài kẹp chặt không ở tại phát run. Tiểu Hủy, ta nhỏ giọng gọi nàng. Nàng mờ mịt ngẩng mặt lên, thấy ta khẽ run một chút, trong suốt nước mắt lập tức ở xinh đẹp hốc mắt trung đảo quanh. Ta ý bảo nàng, nàng nâng lên khí lực đi hướng ta, vừa đến tay ta nhưng đụng phạm bao vây, ta lập tức đem nàng kéo vào trong ngực. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta ôm chặt lấy nàng lẩm bẩm tự trách, Tiểu Hủy nhu nhược thân hình tại ta trong ngực tuôn rơi run run. Chủ. Chủ nhân. Làm sao bây giờ? Bách Lâm. Muốn nhìn cơ thể của ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng ngẩng mặt lên nghẹn ngào. Ta cúi đầu nhìn, nàng không được phát run hai cái bắp đùi bên trong, đều đã lóe ra khắp thủy quan. Này chỉ sợ không phải là dâm thủy mà thôi, bởi vì ta còn ngửi được nhàn nhạt vị đái. Tiểu Hủy. Mới nói, bên trong lại truyền ra Bách Lâm kêu to, ngươi đang làm gì? Không phải muốn đi toilet sao? Phải không là có người tại chỗ nào? Không. Không có. Tiểu Hủy hoảng hốt luống cuốn theo ta trong ngực tránh ra, lúc này cửa phía sau vừa vặn bị đẩy ra, một tên mặc áo bào trắng bác sĩ đi vào. Hắn lúc này đối Tiểu Hủy cùng ta mà nói, đơn giản là thiên cao thấp tới cứu chuộc thiên sứ. Là bác sĩ đến đây. Tiểu Hủy vội vàng nói, cả người mau hư thoát bộ dạng. Thầy thuốc kia lạnh lẽo nhìn ta liếc mắt một cái liền đi vào, tốt muốn biết ta vì sao hội xuất hiện ở đây. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiểu Hủy nhìn ta một chút, cũng nhanh chóng cùng bác sĩ đi vào. Ta lại tránh ở bức tường một bên nhìn trộm. Giường bệnh, bác sĩ đang giúp Bách Lâm làm kiểm tra, Tiểu Hủy tại bên cạnh hỏi, bác sĩ, ta tiên sinh có hay không khá một chút? Tốt. Ngươi là chỉ cái gì tốt? Nếu như nói là sinh mệnh trạng thái, hắn hiện tại không chết được, nhưng nếu như nói muốn động phải đi, đời này hẳn là cơ hội không lớn. Thầy thuốc kia không tình cảm chút nào mà nói. Lần này ngôn ngữ đối nằm tại trên giường bệnh nhân tới nói, đơn giản là tàn khốc đến cực điểm tuyên án. Cút! Các ngươi tất cả cút! Để ta chết đi coi như xong rồi. Quả nhiên Bách Lâm không khống chế được trống giận. Bách Lâm, không nên như vậy, ta hội bồi tiếp ngươi, chờ ngươi tốt lên. Tiểu Hủy vội vàng an phủ. Ngươi! Hừ! Quên đi, ngươi hội nghe lời nói của ta sao? Ngươi cũng đi. Ta nghĩ một người. Bách Lâm giận nhiên đánh gãy của nàng nói. Bách Lâm. Bỏ tay ngươi ra. Đừng đụng ta. Tiểu Hủy còn cố gắng giọng ôn nhu khuyên giải an ủi, nhưng Bách Lâm tuyệt không cảm kích. Bác sĩ lúc này mở miệng, ngươi theo ta đi ra một chút. Ta. Tiểu Hủy sợ hãi ứng một tiếng. Đúng vậy, bằng không còn có ai. Bác sĩ bỏ lại nói, liền tự lo xoay người đi ra, trải qua bên cạnh ta khi, nhỏ giọng nói, ngươi cũng cùng nhau. Bách Lâm, ta đi cùng bác sĩ đàm một chút, lập tức liền trở về. Phòng bệnh nội Tiểu Hủy cùng Bách Lâm bàn giao. Bách Lâm hừ một tiếng, không nói chuyện. Nàng đi ra, ta nhịn không được cầm nàng mềm mại lạnh lẽo tay ngọc, nàng cũng mặc ta nắm lấy, hai người đi theo bác sĩ phía sau theo hắn mà đi. Bác sĩ dẫn chúng ta đáp thang máy lên tới bệnh viện lầu cao nhất, đi đến một cánh treo phòng viện trưởng bài tử đại môn, hắn gõ cửa một cái, môn lập tức bị trong phòng một cái cao tráng Tây Trang Bảo Toàn mở ra. Vào đi. Tây Trang Bảo Toàn lạnh lùng nói, ánh mắt lại một mực nhìn thẳng Tiểu Hủy dưới áo phình lên bộ ngực sữa. Ta cầm chặt Tiểu Hủy tay đi vào xa hoa phòng làm việc, riêng lớn địa phương có khác hai tên Bảo Toàn. Mà phía trước tại Tiêu Ca kia một bên phim heo đạo diễn, nhiếp ảnh gia cùng ngọn đèn sư đợi nhân viên công tác, cũng đều đã stand by tại kia chuẩn bị chụp ảnh. Văn phòng dựa vào đại mặt cửa sổ sát đất trước, một tấm khí phái trên bàn làm việc bày ra một cái đúc bằng đồng bàn bài, phía trên khắc viện trưởng hai cái chữ to, sau cái bàn mặt ngồi một vị tướng mạo tao nhã 50 nam nhân. Mà trước bàn làm việc phương vài mét hình trên ghế sofa, gấu trắng cùng Hoàng Trị Danh đã hai chân tréo ngoảy tại kia chờ chúng ta. Hoàng Trị Danh bên cạnh thả nhất liên tục không ngừng thân động tứ chi, y y nha nha học tiếng cường bảo búp bê, đúng là tiểu bình quả. Tiểu bình quả. Tiểu Hủy thấy trong lòng bảo bối, lập tức buông ra tay của ta nghĩ tới đi ôm, nhưng bị Bảo Toàn ngăn lại. Tiểu bình quả nghe thấy mẹ gọi nàng âm thanh, bắt đầu anh ừ khóc đề, chắc là đói bụng rồi, hy vọng mẹ ôm cùng có vú. Để ta ôm nàng, van cầu ngươi, của ta bảo bảo đói bụng rồi. Tiểu Hủy không đành lòng lại sốt ruột thỉnh cầu. Sẽ làm ngươi uy nàng, nhưng đầu tiên đâu? Hoàng Trị Danh nói một nửa đứng lên, vỗ tay một cái. Theo văn phòng sau tấm bình phong mặt, chậm rãi đi ra một cái mặt mang da đen mặt nạ, chỉ hẹp nhanh tam giác quần lót kiện mỹ mảnh nam, nam nhân sôi sục bắp thịt to lớn sáng bóng, ít nhất 200 bản thể trọng, lại không một điểm mỡ sẹo lồi, bộ dạng rất giống Tây Dương phim heo trung SM biến thái thi hình người. Hắn đi ra khi còn một tay xách lấy một tấm thiết ghế, đi đến Tiểu Hủy trước mặt buông, đại lạc lạc ngồi xuống. Ngươi cởi sạch quần áo ngồi ở hắn trên người, ta mới đem tiểu bình quả ôm cho ngươi bú sữa. Hoàng Trị Danh nói. Tiểu Hủy đừng. Ta muốn ngăn cản, nhưng lập tức bị Bảo Toàn từ phía sau đè lại đầu vai, cảnh cáo nói, chuyện không liên quan ngươi, im lặng nhìn là tốt rồi. Chủ nhân, không quan hệ, ta đã sớm giác ngộ. Tiểu Hủy bình tĩnh mà nói, lập tức chậm rãi cởi xuống trên người một kiện thức gia cư liền thân phục. Lại đưa đến sau lưng cởi bỏ áo ngực sau chụp, hai luồng no đủ phong đỉnh vú lập tức nhảy đánh đi ra. Cởi sạch chính mình về sau, nàng xoay người ngồi vào mảnh nam trong lòng, mảnh nam nhất nhất nắm lên nàng hai chân, lấy xuống nàng dưới chân dép lê, làm nàng hai chân phân biệt dẫm nát hắn trái phải trên bắp đùi, ở trước mặt mọi người rộng mở bị đai trinh tiết khóa lại hạ thân. Ôm đi thôi. Hoàng Trị Danh đúng hẹn đem tiểu bình quả ôm cấp Tiểu Hủy. Tiểu Hủy sau khi nhận lấy, yêu thương hôn một cái tiểu bình phấn hồng mặt tròn, sau đó đem cương lên đầu vú nhét vào tiểu bình quả miệng nhỏ, tiểu nữ hoa lập tức an tâm hút lên. Có thể giúp ngươi mở khóa rồi, ngươi cứ như vậy bú sữa, duy trì loại này tư thế, khắc giao cho ta là được rồi. Hoàng Trị Danh cười dâm, từ miệng túi lấy ra một phen chìa khóa tại trước mắt nàng quơ quơ. Tiểu Hủy cảm thấy thẹn nhắm mắt lại. Lúc này đại môn lại truyền đến cốc cốc cốc tiếng gõ cửa, Bảo Toàn mở cửa, một cái nam nhân ngồi ở xe lăn, bị mang khẩu trang quản lý chậm rãi đẩy mạnh. Ta nhìn thấy bị đẩy mạnh đến người kia, trái tim lập tức hung hăng nhéo. Tiểu Hủy. Xe lăn thượng nam nhân phát ra không dám tin kinh hô. Tiểu Hủy nghe thấy âm thanh đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt lập tức tái nhợt, bách. Bách Lâm. Việc đã đến này. Tiểu Hủy lại giải thích nhiều cũng vô ích, nàng theo bản năng nghĩ kẹp chặt chân, phía sau mảnh nam lại sớm từng bước ôm lấy nàng đầu gối làm nàng không thể như nguyện. Ngươi này là dạng gì? Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Có hay không lòng xấu hổ? Ngươi! Bách Lâm giận đến nói không được, cả khuôn mặt trướng thành trư can sắt. Bách Lâm! Thực xin lỗi! Ta không biết nên giải thích thế nào. Thực xin lỗi. Tiểu Hủy xấu hổ đến cực điểm ngó mặt đi chỗ khác rơi lệ, không mặt mũi nào đối mặt trượng phu vẻ giận dữ. Ta để giải thích a. Hoàng Trị Danh nói, đây hết thảy khởi theo, tất cả đều là ngươi năm đó đi phát hiện món đó buôn lậu thuốc phiện án dẫn dắt khởi, ngươi cho rằng sự tình đến ngươi hôn lễ ngày đó liền đã xong sao. Hắc hắc, đương nhiên không đơn giản như vậy, hiện tại mới là muốn cả nhà ngươi nhân lúc mới đầu. Chuyện này các ngươi hướng ta đến là tốt rồi. Tại sao muốn lan đến nhà ta nhân? Bách Lâm không cam lòng lại phẫn hận trống giận. Chỉ hướng ngươi có ý gì? Chẳng phải là lãng phí ngươi có như vậy ngon miệng động lòng người yêu kiều thê đâu này? Nha, còn có hai cái đáng yêu nữ nhi. Ngươi! Các ngươi rốt cuộc đối với nàng làm qua cái gì việc? Đối với ta Tiểu Hủy làm qua cái gì việc? Bách Lâm giấm chua lửa trung đốt, phát cuồng chất vấn, hắn chỉ còn cổ trở lên có tri giác, thân thể đều đã tê liệt, còn đối mặt toàn thân trên dưới chỉ mặc đai trinh tiết, Tại trần trụi mảnh nam trong ngực có vú nữ nhi thê tử, nhìn thật thập phần thảm. Đối với nàng làm chuyện khả nhiều đến ngươi không thể tưởng tượng, bất quá đừng nóng vội, hết thảy đều có chụp ghi xuống, tối nay cho ngươi chậm rãi thưởng thức. Không. Không có thể cho Bách Lâm nhìn. Tiểu Hủy xấu hổ hoảng lắc đầu, nhưng Hoàng Trị Danh cũng không lý nàng, nói tiếp, hiện tại trước phải cho ngươi nhìn, là cởi bỏ ngươi thê tử dưới người Đai Trinh Tiết. Đai Trinh Tiết. Bách Lâm tầm mắt dừng ở Tiểu Hủy cảm thấy thẹn hai chân trung gian, giận dữ nói, các ngươi dựa vào cái gì? Làm thê tử của ta xuyên loại đồ vật này. Nàng không phải là các ngươi, là thê tử của ta. Bách Lâm, van cầu ngươi, đừng nhìn. Tiểu Hủy xấu hổ đến toàn thân phát run, mười căn tú khiết ngón chân đều nắm lên. Ngươi chính là như vậy, mới không chịu để cho ta nhìn thân thể đúng không? Ngươi thật không biết xấu hổ. Rất biết cảm thấy thẹn. Ta thật hận. Bách Lâm nộ trương hai mắt theo tràn ngập tơ máu mà đỏ lên, từng chữ đều cắn răng bật ra ra. Thực xin lỗi. Tiểu Hủy cũng không biết còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ai xấu hổ thấp mặt khóc nức nở. Thôi hắn đến phía trước. Hoàng Trị Danh nói, quản lý đem Bách Lâm đẩy lên Tiểu Hủy trước mặt. Đừng như vậy. Đừng làm cho hắn tại đây. Van cầu ngươi. Trượng phu tầm mắt cách xa nàng ngắn ngủn nhị mét không đến, Tiểu Hủy xấu hổ đến toàn thân không ngừng run rẩy. Hiện tại bắt đầu tốt ngoạn la. Tới thăm ngươi một chút xinh đẹp thê tử hiện ở dưới mặt biến thành như thế nào. Nga, kỳ thật đều đã lưu đến từ bên ngoài đến đâu. Hoàng Trị Danh tay tại Tiểu Hủy tuyết trắng đùi thành trong mơn trớn, mở ra năm ngón tay, giữa ngón tay tất cả đều là trong suốt chất nhầy. Không cho phép chạm vào nàng. Bách Lâm biểu tình giống phát điên giả thú, chính là thân thể không thể động đậy được. Hoàng Trị Danh cười lạnh. Trì chìa khóa cắm vào Tiểu Hủy bằng phẳng dưới bụng phương ổ khóa, nhẹ nhàng vừa chuyển. Khách lau, một tiếng, Đai Trinh Tiết khóa buông ra. Có lẽ là buồn khổ hơi lấy được giải phóng, Tiểu Hủy nhịn không được rên rỉ một tiếng, nhưng loại phản ứng này lại càng chọc giận Bách Lâm. Đó là cái gì âm thanh? Bị nam nhân khác mặt lên cái loại này không biết cảm thấy thẹn này nọ, ngươi còn có thể phát ra loại này âm thanh. Ngươi rốt cuộc còn có biết hay không ta là chồng ngươi? Hắn tự như đao chất vấn Tiểu Hủy, Tiểu Hủy hoảng loạn lắc đầu, không. Không phải là như vậy, ngươi đương nhiên là trượng phu của ta. Ta chỉ là. Chính là không cẩn thận mới như vậy. Không cẩn thận như thế nào? Cái gì gọi là không cẩn thận? Giải thích của nàng càng làm cho Bách Lâm phát cuồng. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta sẽ không. Sẽ không còn như vậy. Tiểu Hủy xấu hổ khổ bất lực, không biết nên như thế nào hướng nổi giận trượng phu cầu lấy tha thứ. Trong ngực Tiểu Bình Quả, vẫn không biết mẹ không chịu nổi tình cảnh, như trước nhắm mắt an tường cổ động miệng nhỏ hút thơm ngọt sữa mẹ. Nhưng lời vừa mới dứt, Hoàng Trị Danh bắt nàng Đai Trinh Tiết nháy mắt, nhét vào âm đạo nội viên ca tụng không có ngoại tại áp lực mà hơi ra bên ngoài thân. Làm Tiểu Hủy không đề phòng lại phát ra lâu càng làm cho mặt người hồng tâm kêu rên rỉ. Ngươi! Thật thật không biết xấu hổ. Bách Lâm khí đến đã mau không thể ra tiếng, nhưng kế tiếp một màn, mới càng làm cho hắn cuồng nộ đến hận không thể có thể ngất. Hoàng Trị Danh hưng phấn nói, nhìn. Cư nhiên ẩm ướt thành như vậy, chỉ có thể nói nhất đạp hồ đồ đâu. Bệnh viện viện trưởng cùng gấu trắng lúc này đều đã đi qua đến nhìn. Liền ba cái bảo toàn đều nhân cơ hội dựa vào, một bên nhiếp ảnh gia cũng chuyên chú quay chụp. Này! Đây là cái gì? Bách Lâm không thể tin, nhìn chằm chằm thê tử bị bại lộ trần trụi bộ phận sinh dục, một mảnh ẩm ướt dính sưng đỏ sỉ hộ trung ương, mai một cây màu đen tiểu bắp, ca tụng đuôi còn treo một đầu tiểu liên vòng. Không! Bách Lâm! Đừng nhìn! Tiểu Hủy xấu hổ đến không biết nên nói cái gì. Ngươi nói, đó là cái gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta mau điên rồi. Bách Lâm kích động thở dốc chất vấn. Đừng như vậy. Đừng xem. Tiểu Hủy không ngừng được rơi lệ cầu xin. Nói, ta muốn ngươi nói. Xảy ra chuyện gì? Bách Lâm rống to. Tiểu Hủy bị hoảng sợ, thấp mặt xấu hổ khóc nói, cây gậy. Bên trong có một cây gậy. Ai làm? Là ai đúng ngươi làm loại sự tình này? Đừng hỏi nữa. Ngươi không phải biết. Van cầu ngươi. Tiểu Hủy đã hoàn toàn không thể chống đỡ được trượng phu giận dữ ép hỏi. Nói. Tiểu Hủy nâng lên tràn đầy nước mắt mặt tròn, nhìn phía đứng ở một bên cười lạnh Hoàng Trị Danh. Đáng giận. Ta muốn giết ngươi. Bách Lâm phát cuồng giận trừng Hoàng Trị Danh, nhưng cổ trở xuống hoàn toàn tê liệt thân thể, duy nhất có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Muốn nhìn chôn ở ngươi tâm yêu thê tử thân thể nội cây gậy đầu bao lớn khỏa sao? Ta có thể cầm lấy cho ngươi nhìn nha, ngươi nhất định càng không thể tin được. Hoàng Trị Danh nói. Ở. Dừng tay. Ta không cho phép ngươi gặp mặt nàng. Hơn nữa chỗ đó. Nghĩ. Nghĩ đều đừng nghĩ gặp mặt. Còn có. Các ngươi tất cả cút. Không cho phép nhìn thân thể nàng. Bách Lâm khí đến không được mồm to thở gấp, nói chuyện thở không được. Không cho phép ta động thủ sao? Vậy ngươi chính mình, ngươi được không? Ha ha! Vẫn để cho nó tiếp tục lưu lại bên trong. Hoàng Trị Danh không ngừng dùng ác liệt ngôn ngữ kích thích Bách Lâm. Ta có thể. Ta dùng miệng. Bách Lâm thở hổn hển, tê liệt thân thể khiến cho hắn kích động khi hô hấp có vẻ khó khăn, cũng làm sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hoàng Trị Danh mắt sáng lên, đó là một biện pháp tốt. Các ngươi giúp hắn một chút. Bách Lâm. Ngươi đừng như vậy, ta không quan hệ. Ngươi chớ xía vào ta. Tiểu Hủy vừa thẹn vừa mắc cỡ lắc đầu cầu xin trượng phu đừng như vậy làm. Nhưng bị lòng đố kỵ nóng ruột Bách Lâm lại như thế nghe lọt. Bảo Toàn đem Bách Lâm theo xe lăn chưng bày xuống, đã toàn thân tê liệt Bách Lâm căn bản giống một đống rỉ ra, muốn nhân tướng hắn kéo dài tới Tiểu Hủy giữa hai chân. Hắn mới gương mặt vùi vào đi, răng nanh cắn đầu kia liên hoàn. Ô! Bách Lâm! Tiểu Hủy xấu hổ khổ cắn môi. Bảo Toàn chống chọi Bách Lâm dưới nách, đem hắn sau này tha, đầu côn thông thả bị lôi ra, nhưng âm đạo quá chật nhanh, đã thâm nhập đến chống đỡ cổ tử cung phía trước bắp lại quá lớn, chỉ dựa vào Bách Lâm hiện tại cắn lực căn bản không chừng đem nó lôi ra miệng tử cung, chỉ thấy gậy gộc lôi ra một ít chặn. Bên trong ẩm ướt dính thành thịt cũng theo lấy bị bắt ra, lúc này Tiểu Hủy đã nhịn không được ngửa về phía sau thẳng tuyết trắng gáy ngọc, ngón chân toàn dùng sức nắm chặt. A! À. Bách Lâm cuối cùng kiệt lực nhả ra, cây gậy lại lùi về sĩ hộ chỗ sâu, lượng lớn trong suốt dâm thủy nháy mắt bí ra, Tiểu Hủy nhịn không được phát ra xấu hổ khổ kích ngâm. Còn muốn thử sao? Gấu trắng cười lạnh hỏi Bách Lâm. Muốn? Ta có thể. Bách Lâm đầy mặt đều ướt, suy yếu được một bộ mau té xỉu, lại cố chấp không chịu buông tha cho. Bách Lâm đừng như vậy. Nó hội chấn động. Như vậy luôn. Ta sẽ chịu không nổi. Tiểu Hủy xấu hổ khổ cầu xin trượng phu buông tha cho. Câm mồm. Chẳng lẽ ngươi muốn cho nam nhân khác chạm vào ngươi kia sao? Ta chết đều không cho phép. Bách Lâm giận dữ nói. Lại một lần nữa vùi đầu tiến Tiểu Hủy hạ thân. Bách! Bách Lâm! Ta không được. Như vậy hội. Xảy ra. A! À. Chủ nhân! Cứu ta! Tiểu Hủy bất lực dưới, bật thốt lên hướng ta xin giúp đỡ. Bách Lâm như bị điện giật giống như buông ra miệng, Tiểu Hủy lại hư nhuyễn đi xuống, tuyết trắng thân thể đã tất cả đều là mồ hôi quang. Nhưng nàng lập tức biết mình làm không chuyện nên làm, kinh hoảng nhìn về phía ta. Chủ nhân! Bách Lâm nghiến răng nghiến lợi, khó khăn quay đầu, cuối cùng phát hiện ta tại phía sau hắn không xa. Ngươi! Cư nhiên! Lại là ngươi! Hắn một bộ mau cơn sốc bộ dạng, biểu tình thật là khủng bố, thứ ánh mắt này để ta cảm giác bên người độ ấm giống như nhất giảm xuống vài độ. Bách Lâm quay đầu trở lại căm tức Tiểu Hủy, ngươi là cùng hắn có tư hướng đến. Nguyên lai là như vậy một sự việc, ta thật quá choáng váng. Tiểu Hủy ngó mặt đi chỗ khác không mặt mũi nào đối mặt trượng phu, cũng tương đương thừa nhận. Ta! Ta! Bách Lâm nói liên tục hai cái ta, bỗng nhiên tức giận công tâm, hai mắt trắng nhợt ngất đi. Bách Lâm, ngươi làm sao vậy? Mau cứu chồng ta, van cầu ngươi. Tiểu Hủy kinh hoảng bệnh viện viện trưởng cầu xin. Khi viện trưởng ngồi xổm xuống đến dùng ngón tay đặt tại hắn gáy nghiêng, trắc trắc mạch đập, không có việc gì, chính là đã bất tỉnh. Nhưng Hoàng Trị Danh lại nghĩ đến một cái ác độc chủ ý, không bằng dùng ngươi này thê tử nước tiểu đến tưới tỉnh hắn a. Ngươi nói cái gì? Không thể lấy như vậy. Tiểu Hủy lắc đầu kháng cự, nhưng Hoàng Trị Danh ngón tay đã ôm lấy lộ ra tại nàng sĩ bên ngoài liên hoàn. Đem chồng của nàng khuôn mặt nâng lên, tốt nghênh tiếp thê tử Thánh Thủy. Hoàng Trị nói rõ, đồng thời đem côn cầu chấn động tần suất điều cường. Không. Nha. Đừng. Tiểu Hủy vất vả nhẫn nại bên trong thân thể cường chấn, Hoàng Trị Danh lúc này chậm rãi đem côn bổng ra bên ngoài luôn. A. Không muốn. Đi tiểu. Thật gấp. Tiểu Hủy đổ mồ hôi đầm đìa, mỹ lệ thân thể căng thẳng, đau khổ cầu xin Hoàng Trị Danh buông tay. Hoàng Trị Danh lại ác liệt làm to lớn bắp cắm ở miệng âm đạo, mặt nó chấn động, tay kia thì không ngừng nhu ép nàng bằng phẳng bụng. Mau nước tiểu a. Nhịn xuống không tốt nha. Liền bên ngoài đều nghe thấy bắp tại nàng âm hộ nội ông chấn động âm thanh. Không được. Đem Bách Lâm mang đi. Đừng như vậy. Nàng kịch liệt thở gấp, tràn đầy lệ quang thê mắt nhìn Hoàng Trị Danh. Không thể lấy nha, phải ngoan ngoãn nước tiểu, chúng ta đến ban Tiểu Hủy hư hư. Gấu trắng cùng kia một chút bảo toàn, quả thật đều ngồi xổm Tiểu Hủy bên tai giúp nàng hư nước tiểu. Đừng. Như vậy. Tiểu Hủy thống khổ lắc đầu kháng cự, Hoàng Trị Danh lại càng dùng sức ấn ép bụng dưới của nàng. Ô. Cuối cùng mẫn cảm thân thể phát ra một trận loạn chiến, Hoàng Trị Danh biết nàng đã nhịn không được nước tiểu, thuận thế buông tay làm cây gậy lại lùi về nàng bên trong thân thể, chỉ thấy Tiểu Hủy rung một cái, màu vàng kim nước tiểu lập tức phun vẩy ra, toàn xuất tại Bách Lâm trên mặt. A, tại nóng bỏng nước tiểu hướng dưới mặt, Bách Lâm chậm rãi mở mắt ra. Bách Lâm, thực xin lỗi. Tiểu Hủy xấu hổ không biết nên như thế đối mặt đáng thương trượng phu. A, xảy ra chuyện gì? Bách Lâm gương mặt mờ mịt, dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái một bên chất lỏng. Không thể lấy liếm. Đó là... Tiểu Hủy vội vàng ngăn lại. Là cái gì? Bách Lâm nhịn không được lại liếm một chút, như thế mặn mặn. Giống như là nước tiểu. Tiểu Hủy xấu hổ đừng tục chải tóc. Ngươi! Ngươi sao? Bách Lâm chậm rãi trợn to mắt, nhìn chằm chằm lấy trước mắt ẩm ướt lượng lượng còn tại tích bọc nước đỏ tươi sĩ hộ. Tiểu Hủy xấu hổ gật đầu, nghẹn ngào nói, bị lộng. Đi ra! Ta nhịn không được. Bọn họ một mực làm ta. Thực xin lỗi. Bọn họ! Làm ngươi! Bách Lâm khuôn mặt lại lần nữa giận trướng đỏ lên, tự nhiên. Tại nhiều như vậy trước mặt nam nhân. Ngươi cứ như vậy nước tiểu đi ra. Ngươi rốt cuộc. Còn có cái gì không biết xấu hổ chuyện không dám làm. Không phải là. Như vậy. Tiểu Hủy không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải lại lệ mênh mông nhìn phía ta cầu xin an ủi. Ngươi còn tại nhìn hắn. Cử động này làm Bách Lâm càng phẫn nộ. Tốt lắm, cũng đừng lại tha diễn rồi. Hoàng Trị Danh nói, ta đến giúp nàng đem thân thể thứ gì đó lôi ra a. Dừng tay. Không cho chạm vào nàng. Bách Lâm phát điên đối Hoàng Trị Danh rống to. Nhưng Hoàng Trị Danh cũng không để ý đến hắn, ông lấy liên hoàn ra bên ngoài thẳng rồi, Tiểu Hủy nhịn không được giơ cao eo thon phát ra ai ngâm. Không cho phép ngươi phát ra cái loại này âm thanh. Bách Lâm giống như giả thú trống giận, ngươi là đang bị nam nhân khác xâm phạm. Còn ôm lấy tiểu bình quả. Còn ở trước mặt ta. Có thể phát ra cái loại này âm thanh sao? Không biết cảm thấy thẹn. Thực xin lỗi. A. Tiểu Hủy cắn chặt môi dưới cố gắng nhẫn âm thanh, tế bạch cổ thượng đều trồi lên đạm màu xanh nhạt mạch máu, tú khiết 10 nền móng chỉ cũng liều mạng cầm. Ngón chân. Cũng không cho nắm. Ngươi là thật thoải mái sao? Ngón chân. nắm chặt như vậy. Không biết xấu hổ nữ nhân. Bách Lâm vừa tức đến thiếu dưỡng trạng thái. Bách Lâm, thực xin lỗi. Nhưng ta nhịn không được. Tốt vất vả. Nha, thực xin lỗi. Nàng phát ra kịch liệt rên rỉ, một cái màu đen vật thể đã theo đỏ tư sĩ thịt trung toát ra gật đầu một cái, phía trên nước tiểu động lại dạt dào chảy ra nước tiểu. Bách Lâm khả năng nghĩ đều không thể tưởng được chính mình thê tử âm đạo nội bị nhét vào lớn như vậy thứ gì đó, bỗng nhiên an tĩnh xuống, thở hổn hển trừng lấy chậm rãi bị bắt đi ra bắt. Tốt xấu hổ. Ô. Bách Lâm. Đừng nhìn. A. Nàng thê loạn lắc đầu, nước tiểu lại không ngừng được bắn ra, lại lần nữa phun Bách Lâm gương mặt. Toàn xuất hiện đi. Hoàng Trị Danh dùng sức ra bên ngoài rồi, toàn bộ khỏa kinh người thể tích màu đen viên cầu, ba, một tiếng. Hoàn toàn bị kéo ra, ướt đẫm sách tại Hoàng Trị Danh thủ trung không được tích thủy, liền viện trưởng cùng kia một chút bảo toàn cũng đồng thời sợ hãi than. Tiểu hủy phát ra kéo dài nang kham trên rỉ, mồ hôi nhỏ giọt mỹ lệ thân thể vẫn không ngừng được từng trận co rút. Các ngươi, tại nàng kia, bỏ vào loại vật này, lớn như vậy khỏa, khi nàng là cái gì? Đáng giận, quá đáng giận. Nàng là vợ ta. Vợ ta a. Bách Lâm thống khổ, ghen ghét, phẫn nộ âm thanh tại rộng thùng thình phòng làm việc của viện trưởng nội bùng nổ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com